Tiểu Nguyệt ngươi không thích nghe Trần Thiên Minh nói lung tung, ta là một cái người tốt, hắn mới là đại người xấu. Uy uy Tiểu Nguyệt. Hứa Bách đang ở nói được nước miếng. Vậy ra lại. Nghe đến trong điện thoại truyền đến treo máy thanh âm. Không thể nào, ta vẫn chưa nói xong. Hắn tự đeo điện thoại của ta. Này Tiểu Nguyệt, nàng tại sao có thể như vậy đâu? Trần Thiên Minh nói của ta nói vậy là được, ta nói Trần Thiên Minh nói vậy lại không được. Sao? Tức giận Hứa Bách lại cấp Dương Quế Nguyệt gọi điện thoại lại ngay lúc đó. Dương Quế Nguyệt di động đang ở trò chuyện trong được qua nóng vội, nàng đã cấp Long Nguyệt Tâm. Các nàng gọi điện thoại hắc hắc rồi mới hướng thôi. Làm cho các nàng chú ý một lần Trần Thiên Minh ra. Sự chuyện chủ tịch cùng với tổng lý tự nhiên cũng sẽ biết như vậy, người khác muốn Trần Thiên Minh người nhà bất lợi cũng là khó khăn. Hứa Bách lộ ra lão hồ ly kiểu âm hiểm. Cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1857 chương ngươi không có tỷ tỷ của ta xinh đẹp. Đệ 1857 chương ngươi không có tỷ tỷ của ta xinh đẹp. Ngày hôm sau Long Nguyệt Tâm cùng với Khổng Bộ Nhàn ngồi chuyên cơ đi vào Mơ Thị. Tuy rằng các nàng không phải quốc gia cái gì nhân viên công tác, nhưng lần này là bị Long Định cùng với Khổng Hạo Kỳ cùng nhau ủi thác các nàng đến Trần Thiên Minh ra thăm một lần. Nếu quả thật như Dương Quế Nguyệt theo lời, vấn đề các nàng đó là có thể vì Trần Thiên Minh người nhà giải quyết hết thảy vấn đề. Đặc biệt Long Định nghe nói có 100 tiên sinh di đảng tập kích Trần Thiên Minh trước biệt thự một lần đã giết chết Trần Thiên Minh 20 thủ hạ, hắn lại giật mình. Trần Thiên Minh vì quốc gia làm nhiều chuyện như vậy, không quản hắn bây giờ là sinh hay tử cũng không thể để người nhà của hắn chịu ủy khuất. Bởi vậy bọn họ phái Long Nguyệt Tâm cùng với Khổng Bộ Nhàn hai người cùng đi Mơ Thị. Long Nguyệt Tâm các nàng tới rồi Mơ Thị quân dụng sân bay liền tại Nam trong biển bảo tiêu dưới sự bảo vệ đi tới Trần Thiên Minh biệt thự. Đương Long Nguyệt Tâm chứng kiến ít Tây Giác Mã, đầu tiên mắt không khỏi âm thầm kinh ngạc. Vốn nàng đối mỹ mạo của mình là phi thường có tự tin, nhưng là hiện tại chứng kiến ức Tây Giác Mã, nàng thậm chí có loại ký sinh du hà sinh lượng ý tưởng. Ức Tây Giác Mã cái loại này bụi ra tục mỹ mạo dường như còn cao hơn mình. Kỳ thật Long Nguyệt Tâm mỹ mạo cùng ức Tây Giác Mã là không sai biệt lắm, mà ức Tây Giác Mã hấp dẫn người khác chính là cái loại này xuất trần bất nhiễm xinh đẹp cùng với tự tin đặc biệt. Long Nguyệt Tâm nghe được Dương Quế Nguyệt nói ức Tây Giác Mã sẽ không võ công nhưng chỉ bằng trận pháp đánh lui mấy chục địch nhân. Lúc này đây lại để cho mọi người ỷ vào trận pháp tiêu diệt 80. Nhiều hơn một cao thủ phần này lợi hại không phải người khác có khả năng bằng được. Đặc biệt ức Tây Giác Mã là Trần Thiên Minh nữ nhân, Long Nguyệt Tâm trong lòng có điểm ê ẩm cảm giác. Nàng vẫn cho là chính mình so với Trần Thiên Minh gì một nữ nhân đều vĩ đại, nhưng là ức Tây Giác Mã xuất hiện làm cho nàng không có trước kia như vậy tự tin. Ức Tây Giác Mã xinh đẹp cùng với năng lực cũng làm cho nàng cảm thấy được có điểm áp lực. Long tiểu thư, Khổng tiểu thư, các ngươi hảo, hoan nghênh các ngươi đến ức Tây Giác Mã thân ra. Bản thân mềm mại tay nhỏ bé nàng tối hôm qua chợt nghe đến Dương Quế Nguyệt nói hai vị này nước đặc thù nhân vật muốn tới Mơ Thị, mà các nàng đến đối mỹ nhân tập đoàn các sinh ý có trợ giúp rất lớn. Trong lúc không thể nghi ngờ các nàng cũng là tại vi Trần Thiên Minh người nhà sơn ga. Sự xuất hiện của các nàng đại biểu cho chủ tịch cùng với tổng lý đích ý tứ cũng là làm cấp một số người nhìn ngươi chính là ức Tây tỷ tỷ sao? Ta nghe Tiểu Nguyệt tỷ nói qua ngươi thật là lợi hại a. Long Nguyệt Tâm cũng duỗi tay nắm ức tây giác mã đồng hồ bày ra của mình hữu. Hảo, đi thôi, chúng ta đi lên lầu, tỷ muội chúng ta nhóm đều rất muốn thấy kép. Ngươi, ức tây giác mã cười nói. Tuy rằng nàng bình thường tại thần trong nội đường không tranh quyền, thế nhưng là nàng hay học không ít người tế quan hệ. Của nàng học vấn cũng không so với Lạc Ma ít. Bởi vì lúc ấy Lạc Ma là có hai cái mà thánh nữ chức có một cái. Ở trên lầu Long Nguyệt Tâm cùng Khổng Bộ Nhàn nhìn thấy Trần Thiên Minh nữ nhân. Các nàng âm thầm kinh hãi, tuy rằng các nàng biết Trần Thiên Minh có không ít nữ nhân, nhưng thật không ngờ sẽ có nhiều như vậy. Hơn nữa nghe Dương Quế Nguyệt nói còn có mấy người chưa có trở về. Những nữ nhân này mỗi người rất xinh đẹp, cũng không biết Trần Thiên Minh là na thế, đã tu luyện phúc khí. Long Nguyệt Tâm hai người lưu lại ăn cơm. Các nàng nghe được Trương Lệ Linh kép, nàng kể ra, này đoạn thời gian khó khăn gặp phải đều tức giận phi thường. Đặc biệt nghe nói, sinh ý trên chuyện tình Long Nguyệt Tâm cảm giác được có thể lại là này thái tử giở trò quỷ. Lần này ra, ra kêu các nàng lại đây đúng các nàng vừa muốn phi Trần Thiên Minh đứng một lần. Thai, bất quá Trần Thiên Minh ngươi hiện tại thế nào? Đều quá lâu như vậy vì cái gì? Còn không có tin tức của ngươi đâu. Long Nguyệt Tâm ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Nghe nói hổ đường người cùng với Trần Thiên Minh chính là thủ hạ đều ở tìm Trần Thiên Minh, nhưng còn không có tin tức. Long Nguyệt Tâm không hề suy nghĩ hiện tại giúp Trần Thiên Minh người nhà giải quyết việc này nói sau. Hiện tại các nàng chủ yếu đúng là sinh ý trên chuyện tình mà. Nơi này có ức tây giác mã, cái gì trận pháp là có thể ngăn cản địch nhân tập kích. Phương Thúy Ngọc một có thời gian phải đi câu lạc bộ đêm từ từ phía trước vài ngày, những người đó còn hứng thú bừng bừng cùng chính mình đổ say rượu qua. Những người đó biết mình rượu tính hảo, bọn họ cũng không tái cùng chính mình đổ. Bởi vậy Phương Thúy Ngọc chỉ có thể là tiếp tục lấy bán bia mà sống. Địch chí đã ám chỉ quá, nếu nàng nếu không nghe nói sẽ có của nàng trò hay. Ai có thể cầm một tháng tiền lương sau nàng như muốn tìm chỗ ở. Luôn để Trần Thiên Minh ở trong phòng hắn tổng nói buồn, nhưng nàng lại không thể mang theo Trần Thiên Minh đi ra ngoài câu lạc bộ đêm. Tại nàng không biết như thế nào lo liệu thời điểm, Vệ Xuân Hoa đã tới. Tiểu Ngọc ngươi lại muốn đi ra ngoài a? Vệ Xuân Hoa cũng biết này đoạn thời gian Phương Thúy Ngọc thường xuyên đi ra ngoài. Là vệ lão sư ngươi khuya hôm nay không đáng giá ban sao? Phương Thúy Ngọc hỏi. Vệ Xuân Hoa giúp nàng không ít chiếu cố, trong lòng nàng là phi thường cảm kích. Nàng còn muốn có thời gian thỉnh Vệ Xuân Hoa đi ra bên ngoài ăn một cái cơm, dùng cái này cảm tạ người ta đối trợ giúp của mình. Nhưng Phương Thúy Ngọc na tri đạo người ta hiện tại đang giúp địch chí đánh chúng chủ ý của nàng đâu. Ta không đáng giá ban. Vệ Xuân Hoa lắc đầu. Ngươi đi ra ngoài không mang theo đệ đệ của ngươi sao? Ngươi để hắn một người lão ở nhà không tốt. Hắn phải nhiều hơn cùng người khác câu thông mới có thể khôi phục trí nhớ. Phương Thúy Ngọc gật gật đầu, nàng cũng là biết như vậy sẽ hảo điểm, nhưng là nàng không có thời gian a. Ai không có cách nào, ta bận rộn như vậy căn bản không có thời gian. Nhìn hắn, Vệ Xuân Hoa cười cười, như vậy đi, khuya hôm nay ngươi sẽ đem đệ đệ của ngươi giao cho ta. Đi sao, ta giúp ngươi xem hắn, dù sao ta khuya hôm nay có rảnh. Điều này sao không biết xấu hổ đâu. Phương Thúy Ngọc ngượng ngùng nói. Vệ Xuân Hoa giúp đã biết sao, nhiều hơn vội bây giờ còn muốn nàng giúp chính mình. Nhìn Trần Thiên Minh là nói bớt quá đi. Không có việc gì, Vệ Xuân Hoa khoát tay, nàng vẫn tìm không thấy Cùng Trần. Thiên Minh một. Mình tại cơ hội hiện tại đúng là cơ hội tốt. Chỉ cần Trần Thiên Minh cùng nàng cùng một chỗ, nàng là có thể câu dẫn Trần Thiên Minh cùng nàng trên giường, nàng chỉ là cùng. Trong đại học, bạn trai cùng với địch chí ăn nằm với giường, hơn nữa bọn họ không có Trần Thiên Minh như. Vậy anh Tuấn nàng hảo muốn thử xem Trần Thiên Minh người nam nhân này. Vậy được rồi, ta đuổi thời gian. Phương Thúy Ngọc nhìn xem thời gian ngay lúc đó thời gian mau tới rồi, hiện tại nàng là chính mình ngồi xe qua tới câu lạc bộ đêm kiếm liền Vệ Đông. Nhiều lắm là không tốt, hơn nữa hắn còn đối với mình có ý đồ. Tiểu Minh ngươi muốn nghe Vệ lão sư lời nói nghe được sao? Trần Thiên Minh không thuận theo địa nhìn Phương Thúy Ngọc, tỷ tỷ ngươi không phải nói muốn dẫn ta ra đi chơi sao? Làm sao ngươi không mang ta đi ra ngoài? Phương Thúy Ngọc bất đắc dĩ địa nhìn Trần Thiên Minh, Tiểu Minh ngươi muốn ngoan ngoãn ở nhà, về sau tỷ tỷ có rảnh tái mang ngươi đi ra ngoài. Nói xong Phương Thúy Ngọc liền hướng Vệ Xuân Hoa kiện đường rời bỏ. Vệ Xuân Hoa chứng kiến Phương Thúy Ngọc đi rồi trong lòng nhưng cao hứng. Nàng đối Trần Thiên Minh nói, Tiểu Minh ngươi nơi này phòng quá nhỏ, đi ta nơi đó chơi đi. Sao? Nàng không khỏi phân Trần Địa sẽ đem Trần Thiên Minh cấp kéo đến gian phòng của nàng. Bởi vì nàng là khoa tổ trưởng cho nên hắn chia phần tới rồi lưỡng phòng lưỡng sảnh phòng ở. Vệ lão sư phòng ốp của ngươi thật lớn a, còn có nhà ngươi tivi cũng rất đại. Trần Thiên Minh tiếng Vệ Xuân Hoa phòng liền kinh ngạc đắc tả kháng hữu kháng. Vệ Xuân Hoa trước tiên hồi đến gian phòng của mình thay đổi một bộ tơ tầm áo ngủ. Kia áo ngủ mỏng đắc có thể cho người chứng kiến bên trong đích tình cảnh. Nàng bên trong đội màu đỏ cái lồng theo hô hấp của nàng vậy đối với trướng phình tô phong phập phồng. Bất định mềm mại trắng nõn da thịt xuyên thấu qua áo ngủ mơ hồ giới thiệu về trắng noãn đùi nhoáng lên một cái ngạo nghễ ưỡn lên rất tròn, cái mông đang không ngừng địa vặn vẹo. Vệ Xuân Hoa tin tưởng chỉ cần là bình thường nam nhân chứng kiến chính hắn một bộ dáng nhất định sẽ đánh lại đây đem mình gục. Địch Chí Mỗi lần chứng kiến chính mình giả bộ như vậy bó buộc hắn sẽ hưng phấn đắc lan kêu. Vệ lão sư ngươi phóng điện thì cho ta xem đi. Trần Thiên Minh nhìn Vệ Xuân Hoa liếc mắt một cái sau đó la hét muốn xem tivi. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, Vệ Xuân Hoa không khỏi âm thầm nổi giận. Chẳng lẽ Phương Minh mất trí nhớ sau nơi đó cũng không bình thường sao? Nghĩ đến đây nàng giật mình. Địch Chí không phải nói này đoạn thời gian cho Phương Minh không ít ác tấm sao? Hắn là có phản ứng là không như chính mình lại cho hắn nhìn xem. Vì thế nàng đi đến tủ tivi tiền cố ý nhấc lên cái mông của mình, tiếp theo sẽ đem váy kéo đi lên lộ ra bản thân cái kia như một chút mảnh vải màu đỏ tiểu khố. Vậy lão sư ngươi chống đỡ ta. Trần Thiên Minh nói chuyện dường như có chút khó khăn. Hắn chứng kiến tình cảnh như thế dường như nhớ ra cái gì đó. Từ khi lần đó nhìn a tấm sau, trong ớt của hắn thường xuyên hiện lên này tình cảnh. Tại trong mộng hắn dường như cùng một vài nữ nhân đang chơi lấy như vậy trò chơi. Đương nhiên hắn là không dám nói cho Phương Thuế Ngọc việc này, hắn sợ tỷ tỷ chửi mình nghĩ chuyện này. Tiểu Minh ta xinh đẹp không? Vệ Xuân Hoa nghe được Trần Thiên Minh thanh âm có điểm thay đổi trong lòng nàng mừng thầm, xem ra Phương Minh còn là một cái bình thường nam nhân. Hắn dường như xét ở mệnh địa nuốt nước miếng. Ha ha, trước kia Địch Chí nhìn thấy chính mình vẫn không thể trên của mình thời điểm cũng là biểu hiện như vậy. Nam nhân đều là một đường Mặt Hàng không quản lão hay mất đi trí nhớ nhìn thấy chính mình đẹp như vậy nữa. Còn không, ngoan ngoãn địa suy nghĩ cùng trên mình giường làm cái loại này sự tình sao? Không ngờ Trần Thiên Minh có phản ứng, vệ Xuân Hoa tự canh có tin tưởng để Trần Thiên Minh lên. Chính mình đến lúc đó chính mình thể hiện xong rồi lại cho Địch Chí gọi điện thoại. Địch Chí sẽ cầm camera lại đây chụp được Trần Thiên Minh cường của mình màn ảnh như vậy của mình chủ. Nhiệm tự chạy không thoát. Vì thế vệ Xuân Hoa đem hé ra đặt ở ngăn tủ dưới A tấm đem ra bỏ vào điệp cơ bên. Trong đó cũng là Địch Chí trước kia cho nàng nhìn nói là dùng để trợ hứng. Đương trong TV phát hình một đôi nam nữ biểu diễn lúc vệ Xuân Hoa tự xoay người đi đến Trần Thiên Minh bên. Người nhẹ nhàng địa ngồi ở hắn bên cạnh. Tiểu Minh, vừa rồi ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi vẫn không trả lời ta đâu. Vệ Xuân Hoa chứng kiến Trần Thiên Minh hết sức chăm chú địa nhìn bên. Trong A tấm không khỏi toan tính địa nở nụ cười. Dân tộc hồi đáp cái gì a? Trần Thiên Minh còn đang nhìn bên trong biểu diễn. Hắn cảm thấy được này cuộn phim cùng Địch Chí tá cho mình không giống với nhưng này trong phim Đức. Tình cảnh hắn dường như là gặp qua. Nghĩ đến đây hắn phát hiện mình cái kia lý có phản ứng. Hơn nữa cũng giống điện. Trong mắt người nam kia giống nhau, bất quá của mình so với hắn cường hãn hơn. Đây là Trần Thiên Minh ở trong nhà cầu ngay lúc đó đối lập trôi qua. Ta là hỏi ngươi ta có xinh đẹp hay không? Vệ Xuân Hoa mềm mại địa tựa vào Trần Thiên Minh trên người, nàng cố ý dụng chính mình. Tiền đầy đặn không ngừng mà đẩy lấy Trần Thiên Minh. Nàng cũng không tin có trên TV biểu diễn còn có chính mình xuống. Thật đạn thật địa. Hấp dẫn Phương Minh còn có thể nhịn được bao lâu? Ngươi không có tỷ tỷ của ta xinh đẹp. Trần Thiên Minh khẳng định nói. Đây là không thể dị. Nghị chuyện tình tỷ tỷ của mình so với này vệ lão sư xinh đẹp hơn nửa tỷ tỷ. Chưa bao giờ có thể như vậy đối với mình. Nếu tỷ tỷ làm cho mình nhìn xem thân thể của hắn thì tốt rồi. Lần trước nàng đang tắm thời điểm hay lấy tay băng bó nơi đó. Đúng rồi, không biết vệ lão sư cái kia lý có hay không tỷ tỷ thật là tốt nhìn đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh quay đầu đánh giá vệ Xuân Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1858 chương nguyên lai là như vậy. Đệ 1858 chương nguyên lai là như vậy. Nghe được Trần Thiên Minh trả lời như vậy, vệ Xuân Hoa khí sẽ không đánh một chỗ ra. Lấy phía trước Ngọc chưa có tới thời điểm mình ở Liên Vọng trung học là xinh đẹp nhất lão sư, hiện tại Phương Ngọc đến đây trường học, tất cả nam lão sư đều nhìn chằm chằm Phương Ngọc. Nhìn điều này làm cho nàng lại tức giận. Hừ, Phương Ngọc, hiện tại liền đệ đệ của ngươi đều nói nhĩ hảo nhìn vậy cũng đừng trách ta. Ta muốn cho ngươi bị Địch Chí hảo hảo thể hiện ta xem ngươi còn giả không giả thanh cao. Tuy rằng tỷ tỷ ngươi so với ta đẹp nhưng ta cũng tốt nhìn thôi. Vệ Xuân Hoa tiếp tục dụng chính mình. Tiền mềm mại đẩy lấy Trần Thiên Minh cánh tay. Nàng tuy rằng không dám nói chính mình thiên hương quốc sắc nhưng nàng cái loại này gợi cảm mê người dáng người còn là có thể hấp dẫn nam nhân. Đặc biệt nàng hôm nay còn mặc một bộ phi thường tình thú nội y. Trần Thiên Minh lại là nuốt nước miếng, loại này tình cảnh hắn quá quen thuộc, dường như là ở nơi nào gặp được quá dường như. Bất quá hắn chỉ cảm thấy ý nghĩ trống rỗng, lại không nghĩ ra được. Vậy lão sư cũng tốt nhìn. Tiểu Minh, ngươi thích nhìn loại này đánh nhau điện ảnh sao? Vệ Xuân Hoa vượt nói một bên. Nhìn Trần Thiên Minh quần nàng đã gặp nàng cái kia lý chống lều trại. Hì hì. Nguyên lai